Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 129, khống chế. Bị khống chế, Diệp Vũ nói, ta cũng ăn tiên thảo, tinh thần lực mạnh hơn, cực hạn bảo trì thời gian đạt đến 2 giờ. Chỗ lấy tiến vào bên trong là bởi vì ta liền muốn không kìm chế được nỗi nòng. Ta muốn dẫn dắt ra thể nội cực ác chi lực, đồng thời khống chế hắn. Nghe vậy, đại sư bọn người giật mình, nhưng sắc mặt nặng nề. Cực ác chi lực cho dù chỉ là một bộ phận tuôn ra, cũng sẽ để ngươi trong nháy mắt đánh mất thần trí bảo tẩu. Ngươi có nắm chắc không? Bảo tẩu sau ngươi sẽ trở thành cái dạng gì? Chúng ta đều vô pháp tưởng tượng. Diệp Vũ ngưng tiếng nói. Tuy nhiên ta đã rất mạnh mẽ, nhưng ta phải trở nên mạnh hơn, nhất định phải nắm giữ lực lượng này dù là chỉ có thể nắm giữ một chút. Tin tưởng tăng lên đều là cực lớn, cho nên ta muốn thử một chút. Đại sư gật đầu, tốt, hy vọng có thể thành công, nhưng nếu như không thành công, chúng ta hẳn là cũng có thể ngăn cản. Tuy nhiên không biết người bạo tẩu sau sẽ là dạng gì. Nhưng hiện tại chúng ta ba cái cùng một chỗ. Đại sư trong lòng tự tin. Hoàng kim thiết tam giác liên thủ thực lực mới là mạnh nhất. Thế mà, đại sư dứt lời, Diệp Vũ ở sâu trong nội tâm cái kia một cách tự nhiên khinh thường lại hiện lên. Rất muốn nói một câu. Có thể ngăn cản, người suy nghĩ nhiều. Diệp Vũ đè xuống ở sâu trong nội tâm hiện lên ý tưởng chân thật. Nhẹ gật đầu, sau đó theo Liễu Nhị Long đến tà ác nghĩ thái nơi tu luyện. Mở cửa dậm chân mà vào. Đại sư, Phất Lan Đức, Đường Tam các loại tất cả mọi người bắt đầu chờ ở bên ngoài. Diệp Vũ sau khi tiến vào, nơi này tối tăm một mảnh, chung quanh cực kỳ chọc phế, màu đen quạ đen cạc cạc kêu, từng viên cây khô dương nanh múa vuốt. Như là ác ma, thỉnh thoảng âm hàn gió gào thét, ô ô ô rung động, như là gào khóc thảm thiết. Đồng thời, nhất làm cho người khó có thể chịu đựng, là nơi này tràn ngập tà ác chi lực. Diệp Vũ sau khi tiến vào, cũng không có ảnh hưởng gì. Phóng xuất ra cửu linh hắc đường, phát hiện ở chỗ này cửu linh hắc đường nhảy cẫng hoan hô rất nhiều. Đối tu luyện xác thực hữu hiệu, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Bất quá, Diệp Vũ dự định thời gian nửa năm tại Độc Cô Bác Dược Viên tu luyện. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong luyện thể, còn có Đường Tam cho mình tìm kiếm được một khỏa tà thảo. Chặt chẽ U Minh Thảo. Cái này chặt chẽ U Minh Thảo, phát ra cực kỳ tà ác chi lực. Liền như là tại vô gian địa ngục bên trong dài ra thảo đồng dạng. Ta cùng ác chi lực cực kỳ khủng bố, làm cho đến gần người trong nháy mắt lâm vào hoảng sợ. Ý thức sụp đổ, phong hào đấu la Độc Cô Bác cũng không dám tới gần. Tại cái này chặt chẽ U Minh Thảo chung quanh tu luyện, muốn so nơi này hiệu quả tốt rất nhiều. Diệp Vũ chỗ lấy không có ở chỗ đó hoàn toàn hư hóa, là bởi vì lo lắng tâm tình sẽ hoàn toàn mất khống chế. Diệp Vũ muốn làm chính là không kìm chế được nỗi nòng đến mình có thể khống chế cấp độ. Giữ lại một tia tâm tình, dạng này thể nội hắc khí toát ra đến, mới có thể có tư tưởng đi khống chế. Hoàn toàn mất khống chế, như vậy thì không có một tia lý trí. Mà ở chỗ này, Diệp Vũ cảm thấy vừa vặn, hoàn toàn hư hóa về sau. Diệp Vũ ngồi xếp bằng, bắt đầu ở bên trong tu luyện. 2 giờ đi qua, Diệp Vũ khí tức đã cực kỳ bạo lệ, khát máu, toàn thân phun trào đỏ sậm hồn lực, hai mắt màu vàng óng không còn là mang có lý trí, mà chính là lý trí dần dần đánh mất, âm lịch vô cùng. Ha, ha, Diệp Vũ hung miệng chập trùng, theo hoàn toàn hư hóa tiếp tục cực hạn thời gian đem đến. Tà ác chi lực bắt đầu để tâm tình biến đến không ổn định. thở ra khí đều là cực kỳ tà ác màu đỏ sậm. Đồng thời, thụ chung quanh tà ác hoàn cảnh ảnh hưởng, Diệp Vũ tâm tình càng không bị khống chế, biến đến bạo lệ, trong nội tâm âm u mặt phóng đại, áp lực tại sâu trong nội tâm hận càng là nhanh chóng phóng đại. Nhớ tới mẫu thân chết, nhớ tới cửu tâm hải đường tông, võ hồn điện, giết, giết, Diệp Vũ nỉ non lên tiếng, trong đầu, trong lòng chỉ có giết hại, rất muốn bạo hướng mà ra, vọt tới cửu tâm hải đường tông bắt đầu điên cuồng giết hại. Theo tâm tình càng táo bạo tà ác, thần trí hơn phân nửa bị tà ác chiếm cứ, sắp mất lý trí, ngay tại lúc này. Diệp Vũ thể nội chỗ sâu ác lực có phản ứng, toát ra một luồng, tuy nhiên chỉ là một luồng, nhưng trong nháy mắt để Diệp Vũ hư hóa trạng thái dưới hai mắt màu vàng óng biến thành màu đen. Hiện tại hoàn toàn hư hóa trạng thái dưới cực hạn, lại thêm thể nội thần bí ác lực bộc lộ, Diệp Vũ trong nháy mắt liền giải trừ hư hóa trạng thái. Trễ một giây đều sẽ hoàn toàn bảo tẩu. Song trọng tà ác phía dưới, chính mình tinh thần lực cho dù tăng cường cũng không chịu nổi, sẽ trong nháy mắt đánh mất cái kia thanh tỉnh một tia lý trí từ đó bảo tẩu. Diệp Vũ ở sâu trong nội tâm cảm thấy, lấy mình bây giờ thực lực bảo đi, chỉ sợ cho dù là đại sư Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long Hoàng Kim Thiết Tam Giác liên thủ cũng khó khăn chống đỡ được. Diệp Vũ nghĩ đến vừa giác tỉnh võ hồn lúc đó sau khi tỉnh lại, biết một tòa núi nhỏ bị san thành bình địa. Diệp Vũ cảm thấy, rất có thể là lúc ấy đánh mất lý trí tự mình làm. Thời điểm đó chính mình, thì cầm giữ có như thế lực tàn phá kinh khủng. Không cần phải nói hiện tại, cho nên, mình không thể hoàn toàn bảo tẩu, hoàn toàn mất đi lý trí. Không phải vậy tuyệt đối sẽ làm bị thương đồng bọn các lão sư. Lui ra hoàn toàn hư hóa trạng thái, toát ra một luồng cực ác chi lực theo không ngừng tồn tại. Không ngừng đánh thẳng vào Diệp Vũ thần trí, quá mức kinh khủng ác, dù sao liền thái thản cự viên đều sẽ cảm thấy bất an. Đồng thời, cái kia cỗ theo bản năng ý nghĩ lại xuất hiện, Diệp Vũ lần nữa muốn miệng phun hai chữ. Cái kia chính là long hóa, Diệp Vũ quyền đầu nắm chặt, nỗ lực khống chế cỗ này cực ác chi lực, nhưng phát hiện cực kỳ khó khăn, mình bây giờ có thể không đi khống chế, giữ lại thần trí có thể làm cho ác lực trở về. Nhưng là không thể làm như vậy, nhất định phải khống chế, nhưng tiếp tục nữa, có thể thành công hay không, chia 5 năm, thậm chí thất 3 mở. Diệp Vũ ba, khống chế cái này một luồng ác lực, liền như là biển động bên trong một chiếc thuyền đơn độc. Lúc nào cũng có thể sẽ bị nuốt hết, cực kỳ nhỏ bé, Diệp Vũ thân thể đang rung động, đen nhánh hai mắt đã tràn ra hết lần này tới lần khác cực ác hắc khí. Thanh tỉnh cái kia một phần nhỏ thần trí dần dần bị ác sở chiếm cứ. Lúc này, tu luyện thành chỗ bên ngoài. Đại sư bọn người một mực tại chờ đợi. Đại sư biết, Diệp Vũ hiện tại đã bắt đầu. Đại sư đối đường tam bọn họ lời nói. Các người rời khỏi nơi này trước. Ta cùng Phất Lan Đức, Nhị Long ở chỗ này là được. Đường tam bọn họ nhẹ gật đầu. Biết đại sư lo lắng Diệp Vũ nếu như không thành công, sẽ phát sinh cái gì không phải bọn họ có thể ứng đối sự tình. Đường tam bọn họ tuy nhiên lo lắng, cũng chỉ có thể rời đi. Tiểu Vũ nói, đại sư, nếu như vạn nhất Vũ ca không thành công, các người có thể nhất định muốn cứu hắn. Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long tự tin. Phất Lan Đức nói, yên tâm đi, Nhị Long thực lực so ta còn muốn mạnh. Diệp Vũ bạo tẩu nói không chừng Nhị Long liền có thể áp kềm chế được. Nghĩ đến cường hãn Nhị Long, Phất Lan Đức ở giữa tâm run lên. Phất Lan Đức tiếp tục nói, đồng thời, ba người chúng ta người cùng một chỗ, toàn sử dụng chiêu kia, cho dù là 91 cấp phong hào đấu la, đều có thể nhất chiến. Liễu Nhị Long nói, yên tâm, cho dù Diệp Vũ bảo tẩu, chúng ta cũng có thể. Bỗng nhiên ở giữa, Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức, đại sư, sắc mặt đột biến, Liễu Nhị Long, ứng đối, hai chữ còn cũng không nói đến. Liền đột nhiên ngừng lại, sắc mặt biến đến cực kỳ nặng nề, thật là khủng khiếp, ác chi khí. Vậy mà để cho ta nội tâm đều cực kỳ bất an. Đồng thời đang phát run, Liễu Nhị Long kinh hãi vô cùng. Đại sư quát khẽ, Tiểu Tam, các ngươi mau rời đi. Đại sư ba người lập tức triển khai công kích trận thế. Đường Tam bọn người nhanh chóng rời xa. Phanh phanh phanh, tiếng bước chân càng vang dội. Sau đó két một tiếng, cửa được mở ra. Trong nháy mắt, đại sư ba người ngưng trọng cùng cực, trực tiếp phóng thích võ hồn, mở ra hồn hoàn, muốn đi ra. Ba người quanh thân hồn hoàn quang mang cùng nhau lập lòe. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.